Chương 1733, vô hạn thăng cấp, cự nhân huyết mạch. Hai cái đùi như là vạn năm lão thụ cắm rễ ở đại địa phía trên, Trần Phong tiếp lấy liền mở mắt, trong nháy mắt hắn có chút hoảng hốt cảm giác. Hắn nhìn thấy mình như trước đang cái kia trong điện phủ, phảng phất hết thảy đều không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là vừa mới cái kia hùng vị âm thanh, cái kia bao phủ mà bên dưới quan mang, liền như là một giấc mộng, có chút hư hư ảo ảo, không lắm chân thực. Trần Phong sợ hãi cả kinh, nhẹ giọng nhỉ non nói, cái này, đây là sự thực sao? Vừa mới đến đấy là nằm mơ, vẫn là chân thực tồn tại sau một khắc. Trần Phong liền phát hiện, mình tuyệt đúng không là nằm mơ, bởi vì hắn nhìn thấy, bên trên có đại lượng màu đen dơ bẩn. Những này màu đen dơ bẩn số lượng rất nhiều, phát ra trận trận mùi hôi thối khó ngửi. Trần Phong xem xét liền biết nói giá hắc sắc dơ bẩn chính là trong cơ thể mình bài xuất tới tạp chất. Trước đó hắn cũng có qua cùng loại kinh lịch, nhưng không có một lần có nhiều như vậy, không có một lần có như thế triệt để. Mà tại màu đen dơ bẩn bên trong, còn pha tạp lấy từng đầu thật nhỏ huyết mạch. Trần Phong thấy cảnh này, lập tức ánh mắt co rụt lại, những này thật nhỏ huyết mạch, Trần Phong ở phía trên cảm thấy nhàn nhạt khí tức quen thuộc. Đây không phải là người khác, chính là hắn khí tức của mình. Trần Phong nhẹ giọng nói, cái này, đúng vậy, ta bị tháo rời ra huyết mạch sao? Trên thân thể truyền đến cảm giác càng là sẽ không gạt người. Trần Phong nắm chặt quyền đầu, cảm nhận được vô cùng cường đại lực lượng tại trong cơ thể của mình điên cuồng trào lên chảy xuôi. Trần Phong cảm giác, thân thể của mình thể cường đại trước nay chưa từng có, tràn đầy trước nay chưa có lực lượng khổng lồ, trước nay chưa có nhẹ nhàng. Trần Phong đông nhiên hai chân nhẹ nhàng điểm một cái, bá một dưới, hắn vờ ơ y ma trực tiếp nhảy lên khoảng chừng hơn ngàn mét cao. Phải biết, Trần Phong căn bản không có vận dụng võ đạo thần cương, càng là căn bản không có vận dụng tật phong tử điện bộ, hắn bằng vào thuần túy là cường đại thân thể, cường đại nhục thể lực lượng. Sau đó Trần Phong trên không trung lăng không oanh ra một quyền, oanh một tiếng. Một quyền này đánh ra về sau, trong điện phủ không khí phát sinh vô cùng cường đại âm bạo. Từng chuỗi âm bạo đống nhiên nổ bể ra tới. Toàn bộ cung điện đều là có chút run rẩy. Cái này một chuỗi ầm ầm tiếng vang lên thật lâu, mới ngừng lại. Giờ khắc này, Trần Phong kinh hỉ vô cùng, hắn nghẹn ngào gọi nói, ta một quyền này, lại có tam tinh vũ vương thực lực. Trần Phong chính mình cũng bị hù dọa, hắn há to miệng. Mặt mũi tràn đầy không dám tin, không có sử dụng bất kỳ võ đạo thần cương, chỉ là chỉ bằng vào mà thôi, đơn thuần nhục thể lực lượng, vậy mà liền đã đạt đến tam tinh vũ vương chi cảnh. Chuyện này quá đáng sợ. Trần Phong hiện tại vô cùng cường đại, thậm chí không kém gì một số tam tinh yêu vương, chỉ bằng vào sáp lá cà liền có thể đem bọn hắn chém giết. Trần Phong trong lòng cơ hồ muốn bị cuồng hỉ cho sông choáng váng đi qua, hắn nhịn không được ngửa thiên đại cười, cao hứng tới cực điểm, khoái ý tới cực điểm. Ha ha, hiện tại, ta nếu là lại cùng Hùng Thành Tĩnh tỷ thí, tuyệt đối có thể cuối cùng thủ thắng, đem đánh giết. Hồi lâu sau, hắn phương mới nhẹ nhàng phun ra miệng khí, miệng góc lộ ra một vòng mỉm cười, nhẹ giọng tự nói nói, vừa rồi, ta là bị vị kia thượng cổ đại năng, dùng mạnh mẽ vô cùng lực lượng, trực tiếp đem huyết mạch trong cơ thể rèn luyện, đem huyết mạch trong cơ thể móc ra, sau đó hắn thông qua trong cơ thể ta cái kia một giọt tinh huyết, cho ta quán chú một loại hoàn toàn mới huyết mạch. Ta nhớ ra rồi, cái kia giọt tinh huyết, hẳn là ta giết tiểu sơn lĩnh cự nhân về sau, lưu tại trong cơ thể ta khâu lăng cự người tinh huyết. Ta bây giờ có được khâu lăng cự nhân huyết mạch KNG9 xa cờ, nói hẳn là cự nhân huyết mạch mà cũng không chỉ cần một khâu lăng cự nhân mà thôi. Trần Phong miệng góc mỉm cười, bởi vì ta người khổng lồ này huyết mạch, có thể thăng cấp. Trần Phong nội thị một lát, phúc linh tâm đến, tự nhiên mà vậy liền thông hiểu mình huyết mạch diệu dụng. Ta người khổng lồ này huyết mạch, có thể thông qua giết chóc khâu lăng cự nhân, thậm chí là đẳng cấp cao hơn cự nhân, thôn phệ nó tinh huyết, mà tiến hành thăng cấp. Thôn phệ càng nhiều, hút càng thu nhiều, huyết mạch đẳng cấp liền sẽ càng cao. Hiện tại huyết mạch, chỉ là khâu lăng cự nhân cấp bậc huyết mạch, sau đó không biết nói có thể đạt tới gì chủng loại dạng. Cấp bậc huyết mạch này, quả nhiên là đã cường đại đến cực điểm, vẹn vẹn liền có được loại này huyết mạch, liền để ta năng lực trực tiếp nhảy lên tới tam tinh vũ vương chi cảnh. Chuyện này quá đáng sợ. Về sau đâu, sau này huyết mạch đẳng cấp tăng lên về sau đâu lại sẽ đạt tới một cái dạng gì cảnh giới? Trần Phong chờ mong vô cùng. Hắn hiện tại bằng vào nhục thể lực lượng đã có thể so với tam tinh vũ vương, nếu là lại tăng thêm thể nội võ đạo tu vi, nhưng coi là khủng bố. Trần Phong nhẹ nói nói, hiện tại ta đã cùng Hùng Thành Tĩnh chủng loại huyết thống cao quý cường đại con cháu thế gia đệ đứng tại đồng dạng trên độ cao, không, thậm chí cao hơn bọn họ. Bởi vì, huyết mạch của ta, càng thêm cường đại Trần Phong càng là nghĩ đến, hiện tại, ta có được huyết mạch, như vậy, huyết mạch của ta vũ hồn, có thể hay không QNZ xuất hiện đâu đối ngoại lai, chờ mong càng thêm. Rất nhanh, Trần Phong từ trong vui sướng đem mình ngạnh sinh sinh rút ra, đi vào cái kia cầu thang đá trước đó, chuẩn bị lấy đi phía trên quyển sách. Nhưng Trần Phong vừa đi tới trước thạch thai mặt, liền phịch một tiếng, cảm giác mình đâm vào lớp kín vô hình khí chướng phía trên. Tiếp theo cái này một bên dưới va chạm, cái kia lượn lờ tại thạch đài tuần bốn phía, lúc đầu như ẩn như hiện tịch diệt chi lực tạo thành cự long, đồng nhiên lập tức trở lên rõ ràng. Hắn túi bên dưới đầu, phát ra một tiếng hung ác ga ho the tờ, ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Phong. Trần Phong lập tức cảm giác trong lòng lạnh lẽo, cái này cự long thực lực tuyệt đối cực mạnh. Nhưng là, đầu này tịch diệt cự long cũng không có công kích thành phần, thậm chí cũng không có biểu lộ ra cái gì ác ý, hắn chỉ tiếp tục vây quanh cầu thang đá xoay quanh thủ hộ. Trần Phong thầm nghĩ, phải làm sao mới ổn đây nếu là không phá giải đầu này tịch diệt cự long, tuyệt đối vô pháp đem sách cờ mở tới. Trần Phong nghĩ, đồng nhiên bắt đầu đem thể nội đại kim cương tịch diệt chi lực, quán thâu đến tịch diệt cự long thể nội. Cái kia tịch diệt cự long, quanh một dưới, chấn động toàn thân, lại nhìn Trần Phong một chút, lại là không nói gì. Mà quán chú sau một lát, Trần Phong phát hiện, đầu này tịch diệt cự long tựa hồ có chu tờ trở nên hề hoài, có chút hiểu xỉu. Thật giống như một hồi xe qua, hắn liền muốn ngủ say xưa. Trần Phong trong lòng cuồng hỉ, quả nhiên, cái này đại kim cương tịch diệt chi lực có tác dụng, không hổ là xuất từ giống nhau lực lượng hắn tranh thủ thời gian hướng bên trong quán thâu, mà theo thời gian chuyển rời, đại kim cương tịch diệt chi lực quán thâu càng nhiều, tịch diệt cự long bồi rối liền càng rõ ràng. Thật giống như cái này đại kim cương tịch diệt chi lực chính là đồ ăn, nó ăn nhiều tự nhiên mà vậy liền sẽ mệt rã rời, liền sẽ bất tỉnh ngủ mất. Đúng lúc này, Trần Phong chợt nghe, nơi xa truyền đến một trận chửi rủa nói chuyện thanh âm, bên trong xen lẫn mãnh liệt linh lực ba động, khí thế phi thường bằng đại. Trần Phong lập tức ý thức được, có thế có cái này chủng loại khí thế, chỉ có Đoạn Phù Sinh cùng Thất Gia hai người. Trần Phong lập tức trong lòng run lên, bọn hắn làm sao đuổi tới rồi.